Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 150, nơi này là thiên đường sao? Lúc này Saiki Kusuo trong lòng không khỏi nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Bất quá có một chút là có thể xác định, tuyệt đối không nên cùng tên kia trở thành bằng hữu. Bởi vậy Saiki Kusuo cảm giác lập tức ánh mắt của mình có thể biến thành dữ tợn cùng ghê tởm một điểm. Phải dùng cưỡng bách phương thức nói cho người trước mắt, bức bách hắn từ bỏ bại lộ thân phận của mình manga. Đằng sau liền để phụ thân lại lần nữa đổi một cái công việc. Triệt để ngăn cách cùng gia hỏa này bất kỳ liên hệ. Trong nháy mắt, tại Saiki Kusuo trong lòng, mấy cái ý nghĩ chậm rãi xẹt qua. Cuối cùng ánh mắt của hắn không khỏi biến thành hết sức nghiêm túc. Vì tương lai chính mình ở gia đình bên trong địa vị, chính mình nhất định phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Tại cho mình chống xong sức lực đằng sau, Saiki Kusuo không khỏi đứng tại nháy mắt sau xuất hiện ở Aki Tomoya trong văn phòng. Nói cho ta manga ngươi là thế nào đạt được, sau đó lập tức đem phần này ký ức từ trong đầu xóa bỏ. Không phải vậy ta, khi tiến vào Aki Tomoya trong văn phòng, Saiki Kusuo không khỏi đánh đòn phủ đầu nói, bất quá tại lời còn chưa nói hết thời điểm. Saiki Kusuo thần sắc liền không khỏi từ mặt mũi tràn đầy hung ác thần sắc hướng phía cái khác thần sắc chuyển đổi, nơi này là thiên đường sao? Nhìn xem lúc này chồng chất trong phòng làm việc cà phê thạch rau câu. Saiki Kusuo thần sắc không khỏi xuất hiện cực kỳ mãnh liệt biến hóa. Là Saiki đồng học đi, nếu như không ngại, có thể tùy tiện ăn a. Cái này chẳng lẽ chính là ma quỷ dụ hoặc? Nhìn qua Aki Tomoya lúc này ngay tại mở dương động tác. Nhìn xem lúc này rực rỡ muôn màu đủ loại mục đích bản thân cà phê thạch rau câu. Saiki Kusuo đành phải nuốt miệng nước bọt. Ta Saiki Kusuo chính là đời này đều không ăn cà phê thạch rau câu. Chính là chết đói, chính là từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn ngươi đồ vật. Bởi vì cái kia thế nhưng là sẽ để cho ta khát vọng cuộc sống bình thường xuất hiện biến hóa. Bất quá, mặc dù ở trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, nhưng là đối mặt với bị Aki Tomoya lấy ra cà phê thạch rau câu. Saiki Kusuo không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái. Tương lai chúng ta là bằng hữu đúng không? Như vậy ăn bằng hữu một chút đồ vật gì gì đó không quá phận đúng không? Trong lúc bất tri bất giác, Saiki Kusuo chợt phát hiện trong tay của mình xuất hiện một cái cà phê thạch rau câu. Là ít giá 300 nguyên cao cấp nhất cái chủng loại kia. Nhìn xem mình lúc này cà phê trong tay thạch rau câu. Saiki Kusuo đành phải nuốt miệng nước bọt. Cái này bảng hiệu cà phê thạch rau câu hắn là nếm qua. Tại trợ giúp cái nào đó tiểu nam hài tìm được bóng chày đằng sau. Bị đưa ba cái, hương vị thế nhưng là 10 phần tốt a. Không nên quên ngươi mục đích. Ngươi là đến đe dọa gia hỏa này, không phải đến ăn cái này. Thế nhưng là, thật quá có sức hấp dẫn a. Hoàn toàn cự tuyệt không được loại này dụ hoặc a. Cà phê đậu tinh khiết hương thơm phối hợp với bên trên bơ. Thứ mùi đó hoàn toàn kháng cự không được a. Có chuyện gì? Lại so với ăn cà phê thạch rau câu càng trọng yếu hơn. Cho nên Saiki, có chuyện đợi đến ăn xong cà phê thạch rau câu đằng sau đang nói đi. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo, thần sắc, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói. Thật là thơm, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Saiki Kusuo triệt để từ bỏ trong lòng mình sau cùng kiên trì. Bắt đầu hạnh phúc ăn lên cà phê thạch rau câu. Nhìn qua lúc này Saiki Kusuo tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Aki Tomoya nhịn không được lấy ra điện thoại đối với hắn chụp mấy bức ảnh chụp. Không được, không thể sau khi ăn xong. Hôm nay đã ăn đủ nhiều. Nhưng là, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình a. Tại hạnh phúc phiền não bên trong, Saiki Kusuo thẳng đến bụng của mình rốt cuộc chứa không nổi cà phê thạch rau câu đằng sau. Mới dừng lại động tác của mình, nhìn xem lúc này chung quanh cất đặt cà phê thạch rau câu. Saiki Kusuo không khỏi có một loại tiếc nuối. Không sao, nếu là cảm giác không có ăn đủ, như vậy có thể lại tới tìm ta a. Saiki đồng học, những thứ này cà phê thạch rau câu toàn bộ đều đưa ngươi a. Có thể toàn bộ mang về nhà tồn nha. Nhìn xem lúc này đã hoàn toàn bị cà phê thạch rau câu che đẩy tâm trí Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, ngươi là thần linh sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo chẳng biết tại sao khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau, cảm giác được trên người hắn tựa hồ là đã bắt đầu tản ra thần thánh ánh sáng. Nháy mắt sau, Saiki Kusuo cùng rất nhiều cà phê thạch rau câu liền biến mất ở Aki Tomoya trong văn phòng. Nhìn qua biến mất Saiki Kusuo, Aki Tomoya thần sắc nói như thế nào đây? Mặc dù biết Saiki đồng học 10 phần ưa thích cà phê thạch rau câu, nhưng là cũng không trở thành đem chính sự đều quên nói chuyện liền trở về đi. Chờ một chút đi. Một hồi đằng sau hắn nghĩ tới chính sự cần phải liền sẽ trở lại đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên định cái thức ăn ngoài chuẩn bị bắt đầu suy tư lập tức phải làm thế nào cùng hắn câu thông. Bất quá cái này nhất đẳng lại trực tiếp chờ đến sau Insa tan tầm đằng sau. Tất cả nhân viên đều rời đi cũng không có chờ đến. Mà lúc này làm Saiki Kuniharu về tới nhà của mình đằng sau. Nhìn xem lúc này đối mặt với thành dương cà phê thạch rau câu lộ ra hạnh phúc thần sắc Saiki Kusuo, không khỏi có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Kusuo, ngươi không phải đi cùng lão bản của ta trao đổi sao? Chuyện kết quả thế nào? Trong nháy mắt, bởi vì chính mình phụ thân lời nói, Saiki Kusuo không khỏi sững sờ, theo sau bỗng nhiên nhớ lại hôm nay mục đích của mình. Đáng chết, bởi vì chưa từng có được quá nhiều như vậy cà phê thạch rau câu, cho nên thật sự là quá mức hạnh phúc, trong lúc nhất thời đem chính sự quên mất. Nói đến lão bản hôm nay để chúng ta mua thật nhiều cái cà phê thạch rau câu. Kusuo, ngươi không phải là bị lão bản thu mua đi? Nếu là chuyện này không giải quyết được, manga thế nhưng là tại cái sau tuần lễ liền sẽ đăng báo đâu. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo thần sắc, Saiki Kuniharu không khỏi sờ lấy cằm của mình nói ra. Bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, ta sẽ giải quyết, bất quá trước đó, ta cảm giác cần phải trước đem chính mình bảo tàng bảo vệ. Hở, bảo tàng? Ngay tại Saiki Kuniharu cảm giác được nghi ngờ thời điểm, Saiki Kusuo cùng trong phòng cà phê thạch rau câu trong nháy mắt biến mất tại Saiki Kuniharu trước mắt. Tọa độ bắc cực biên giới một cái không bị người chú ý tới trên đảo nhỏ. Cùng kiểm tra kia thực lực mình hoang đảo, cái phạm vi này rất nhỏ, hòn đảo cũng là Saiki Kusuo đảo nhỏ tư nhân. Nhiệt độ của nơi này trải qua Saiki Kusuo cải tạo đằng sau sẽ duy trì tại 0 đến 6 độ. Tại tăng thêm kiến tạo phòng ốc, là thiên nhiên bảo tồn cà phê thạch rau câu địa phương. Có lẽ là trước đó, Saiki Kusuo thử ở chỗ này chứa đựng quá cà phê thạch rau câu. Bất quá mỗi lần đều không có lâu dài, dù sao bởi vì năng lực quá mức thuận tiện. Cho nên cho dù là chứa đựng tại bắc cực chung quanh, cũng biết bị hắn cho nhanh chóng ăn hết. Lấy lần này hàng tích trữ phân lượng, nhất định sẽ kiên trì rất lâu. Nhìn xem bị chính mình giữ cà phê thạch rau câu, Saiki Kusuo trên mặt không khỏi lộ ra một tia hạnh phúc thần sắc. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn thần sắc liền thu liễm. Tất cả mọi chuyện đều làm gần đủ rồi, là thời điểm giải quyết một cái chuyện chính. Nhìn xem lúc này ở trong văn phòng chờ đợi chính mình tiện thể gõ chữ Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi đẩy kính mắt,